Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 24, thông suốt ra ngoài. La Mặc vẻ mặt ảm đạm, đều nhanh tốt nghiệp đại học người. Hắn đương nhiên sẽ không hiểu nhân tình thế sự, vốn là có người muốn hố hắn. Trần Binh cùng La Tiêu giết mấy cái kia đồng học, coi như tại quá trình này hắn hoàn toàn không xuất thủ. Nghĩ phủi sạch quan hệ cũng khó khăn, huống chi vừa mới hắn còn động thủ, cái kia muốn hố hắn người tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, sẽ thừa cơ triệt để ngồi vững tội danh của hắn. Vẻ mặt đau khổ làm gì, nam nhân đại trượng phu chính là muốn khoái ý ân cừu. Nếu là ta quay đầu liền đem những cái kia không tin ta ra hỏa toàn cờ giắc giết. La Tiêu hùng dũng quay vệ nói, thật là uy phong, nhưng ngươi coi người người đều là ngươi này bại gia tử a. Hoa Phiêu Miểu nghe, không khỏi ở sau lưng chửi bậy, này ngu xuẩn chủ ý, cũng chỉ có này bại gia tử có thể nghĩ ra. Khục, ta nghĩ ngươi vẫn là trước hết nghĩ, ai có khả năng nhất hãm hại ngươi, nếu như có thể tìm ra. Có lẽ còn có thể tẩy trắng cơ hội, coi như rửa không sạch, cũng tối thiểu có thể bị chết hiểu rõ giờ. Trần Binh nhìn không được, ho âm thanh, cho mập mạp này một cái coi như đáng tin cậy đề nghị. Đúng, muốn trước tìm ra ai muốn hãm hại ta, La Mặc vẫn là kinh nghiệm xã hội không đủ, không có như thế nào trải qua loại này rối loạn sự tình. Tâm tình bối rối. Nghe Trần Binh, hắn mới phản ứng được, vừa đi vừa nói, ta tới giúp ngươi phân tích, ta phân tích lão lợi hại, nãy ta thường xuyên nói ta là Sherlock Holmes tái thế. Còn có người nói ta thị trường lớn bản Conan. La Tiêu vỗ vỗ bả vai của mập mạp, một mặt tự tin mà nói, không cần phân tích, dùng ta trực giác của nữ nhân. Có 90% tỷ lệ là cái kia người có tiền lớp phó ra tay. Người vẫn là ngẫm lại người có không có đắc tội với người nhà đi. Hoa Phiêu Miểu thấy không thể, tiếp tục khiến cho La Tiêu mất mặt đi xuống. Nàng thật nhanh nói ra, không sai, hãm hại người, vô cùng có khả năng liền là cái kia lớp phó. Trần Binh gật gật đầu, lên tiếng phụ họa. Hãm hại La Mặc thủ pháp rất đơn giản trực tiếp, nhưng chân chính nghĩ thực hiện cũng không dễ dàng. Đầu tiên người kia muốn khống chế La Mặc vị trí, sau đó còn muốn an bài người tới cùng La Mặc ngẫu nhiên gặp. Bởi vì trong trò chơi là ngẫu nhiên xuất sinh, muốn cho La Mặc cùng hãm hại hắn người xa lạ gặp gỡ. Một là an bài rất nhiều người. Hai là sử dụng có khả năng điền tọa độ viễn trình truyền tống quyền trục. Nhưng gia viên trò chơi có quá nhiều sự không chắc chắn. Coi như an bài nhiều người hơn nữa, cũng chưa chắc có thể bảo chứng cùng La Mặc gặp gỡ. Đồng thời nhiều người, sự tình cũng dễ dàng bại lộ, cho người ta lưu lại nhược điểm. So sánh với nhau, sử dụng truyền tống quyền trục là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà có thể mang về gia viên truyền tống quyển trục, vẫn là có thể điền tọa độ tiến hành siêu viễn trình truyền tống. Ở trong game giá cả hết sức đắt đỏ, giá cả 100.000 một tấm còn có tiền mà không mua được. Mà cùng La Mặc gặp nhau, chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Quặng mỏ bên này, nhất định phải phối hợp cùng La Mặc tụ hợp lạ lẫm thâm niên người chơi. Khống chế đội ngũ tại quặng mỏ bên trong tiến độ, bằng không thì La Mặc bọn hắn tới, cùng lớp phó xác nhận, vô luận lớp phó có nhận hay không, kế hoạch đều như vậy kết thúc, cho nên có thể hãm hại La Mặc người, chắc chắn tại La Mặc cái kia ban trong đám bạn học. Có khống chế toàn lớp năng lực, tổng hợp kết quả, có tiền, lại có thể khiến cho trong lớp người nghe hắn kế hoạch cùng an bài. Nếu như không có khác, càng có thể nghi ứng cử viên. Cơ bản có thể khóa chặt cái kia lớp phó. La Mặc nghe xong Trần Binh phân tích, không khỏi ngẩn người. Lớp phó, Lâm Uy, nhưng ta trong ấn tượng, thật là chưa bao giờ đắc tội qua hắn a. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng liền là nghĩ không ra chính mình có lúc nào đắc tội qua Lâm Uy. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Uy là một cái hết sức sáng sủa ánh nắng hào phóng người. Thay cái khác lớp, Lâm Uy tuyệt đối là tiểu đội trưởng không có hai nhân tuyển. Bất quá khi đó bọn hắn lớp học có một cái thành tích nhiều lần niên cấp đệ nhất đại mỹ nữ. Lớp học nam sinh cũng nhiều. Cái kia đại mỹ nữ nhân khí tự nhiên tại Lâm Uy phía trên. Kết quả 3 năm trôi qua, Lâm Uy chỉ có thể làm lớp phó. Hai người này đối La Mặc đều quá lóa mắt. Hắn người này cũng không ôm chí lớn. Cùng hai người kia cùng xuất hiện cũng không nhiều. Đắc tội Lâm Uy không có gì từ nói đến. Trong ấn tượng phản mà ngẫu nhiên giúp bọn hắn một chút chuyện nhỏ. Tiểu mập mạp, người này liền không hiểu được. Người là hết sức phức tạp. Người vĩnh viễn không biết một người lôi giờ ở nơi nào. Tựa như ta, rất nhiều người cũng không biết lúc nào liền sẽ đắc tội ta. Sau đó bị ta hung hăng trả thù. La Tiêu một bộ dùng qua thân phận của người đến. Dạy bảo La Mặc, khả năng chỉ là hiểu lầm. Sự tình chưa hẳn cùng bọn hắn có quan hệ. La Mặc cười khổ, sợ cái gì, đợi lát nữa liền trực tiếp cùng cái kia lớp phó ngả bài. Không cao hứng ta khiến cho cao thủ xuất mã, đem bọn hắn toàn làm thịt. La Tiêu Sinh lo sự tình còn chưa đủ loạn, ở một bên nghĩ ý xấu. Hà Vĩ bọn hắn chết. Lộ Thiên quặng mỏ trên thực tế đã không chỉ là Lộ Thiên quặng mỏ. Quặng mỏ quanh năm suốt tháng, bị đào ra rất nhiều đường hầm mỏ, uốn lượn quanh co thông hướng dưới mặt đất. Tại một đầu vắng vẻ trong hầm mỏ, một tài ánh nắng thanh niên anh tuấn cau mày nói: Lâm Uy, chuyện gì xảy ra? Ở đây có chừng 25 người. Nghe Lâm Uy, phần lớn người đều là kinh ngạc nhìn sang. Lại xuất hiện một đám mới người. Bọn hắn giúp La Mặc giết chết Hà Vĩ mấy người, một cái đều không có thể chạy mất. Lâm Uy lắc đầu nói: thật là La Mặc làm. Khó có thể tin a, nghĩ không ra hắn là như vậy người. Nhưng mà trước kia tại trong lớp, La Mặc hắn liền có chút không thế nào hợp quần. Một chút bối rối lập tức nổi lên bốn phía. Mọi người không cần vội vã có kết luận. Sự tình khả năng có hiểu lầm. Chờ La Mặc trở về lại hỏi rõ ràng cũng không muộn. Lâm Uy khoát tay áo, khiến cho đám người không nên kích động. Lâm Uy nói không sai, vẫn là chờ La Mặc trở về. Trước hỏi rõ sở, chỉ là trong trò chơi một cái bảo dương. La Mặc hắn không cần thiết làm như vậy. Huống chi hắn bạn gái cũng cùng một chỗ. Trong đám người chói mắt nhất tóc đen dài mỹ nữ, lúc này cũng là lên tiếng. Lá đại lớp trưởng đều đã nói như vậy, vậy liền cho La Mặc một cơ hội đi. Đúng, loại sự tình này không thể tùy tiện oan uổng người. Này tóc đen dài mỹ nữ liền là một đám người tiểu đội trưởng lá phồn hoa. Trong bọn hắn có lớn lao nhân vọng. Nàng lên tiếng về sau, chung quanh tiếng chất vấn liền gần như ngừng lại. Ta trước liên lạc La Mặc, khiến cho hắn trở về. Lâm Uy gật gật đầu. Trần Binh, La Tiêu, La Mặc cùng Hoa Phiêu Miểu bốn người đã đi vào quặng mỏ ở ngoài ải nhân trong thôn trang. Dưới bóng đêm, trong thôn trang khắp nơi lóe lên bó đuốc, người chơi người đến người đi, tương đối náo nhiệt. Thu mua hắc thiết mỏ, muốn phẩm chất 20 trở lên, giá cao cầu mua lam bảo thạch. Tổ đội đào quáng 15 cấp trở lên tiến vào tổ. Nhưng mà cùng tại tân thủ thôn khác biệt chính là, nơi này người chơi bận rộn sự tình gần như đều cùng khoáng thạch đá quý có quan hệ. Trần Binh tới nơi này là vì thu mua hắc diện thạch. Bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, hắn không vội mà thu. Tại La Mặc dẫn đường dưới, Trần Binh, La Tiêu ba người đi theo hắn. Một đường đi sâu, cùng hắn chỗ cái kia lớp đồng học hội hợp. La Mặc, ngươi cuối cùng trở về, ngươi nói rõ lý do a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thấy La Mặc trở về. Có người trực tiếp hỏi, không phải ta làm, sự tình không có quan hệ gì với ta, người kia cố ý hãm hại ta. La Mặc cố gắng nói ra, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Theo lời ngươi nói, là trong lớp có người cố ý hãm hại ngươi rồi. Có chứng cứ hay không? Không có chứng cứ ngươi cũng chớ nói lung tung. Có nhân mã bên trên nhịn không được. Chất vấn, ta không có nói là trong lớp người. Hoặc là ta hiện thực đắc tội người. Bị hắn cố ý trả thù. La Mặc biết không chứng cứ liền nói là trong lớp người làm. Cái kia không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Vội vàng giải thích, cái kia Hà Vĩ bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ là dạng này thuyết pháp, cũng không thể phục chúng. Mấy người kia cho là ta bị người đuổi giết, bọn hắn liền ra tay giúp ta. Không cẩn thận đem Hà Vĩ bọn hắn giết. La Mặc lại nói, ha ha, cái kia thật là đủ xào. Trước là có người nói xấu ngươi, sau đó lại có người xuất thủ cứu ngươi. Nhưng ta hỏi Hà Vĩ bọn hắn, hắn nhưng không phải như vậy nói, hắn nói ngươi cũng động thủ. La Mặc nói rõ lý do, đồng thời không thể thuyết phục bất luận kẻ nào. Mấy nhân vọng hướng về phía Trần Binh cùng La Tiêu ánh mắt, đều là tràn đầy địch ý. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem suốt ta à, cẩn thận ta đem các ngươi toàn giết. Đó là mấy tên kia muốn chết, muốn giết ta. Bọn hắn mới có thể chết. La Tiêu rất khó chịu chừng trở về. La thiếu gia, người liền bớt tranh cãi đi. Hoa Phiêu Miểu bất đắc dĩ lôi kéo La Tiêu. Này bại gia tử thực sự quá phách lối. Ta biết giải thích thế nào cũng không cách nào để cho các người tất cả mọi người tin ta. Ta chỉ có thể nói ta không thẹn với lương tâm. Đồ vật không phải ta lấy. Hà Vĩ cái chết của bọn hắn. Cũng không phải ta cố ý, không lát nữa xảy ra chuyện, cái kia đều là lỗi của ta, lần này ném đi đồ vật, ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Diệp trưởng lớp các ngươi thảo luận một chút, giá trị bao nhiêu, cho ta một vài, ta sẽ đem tiền đánh tới Diệp trưởng lớp trong chương mục. La Mặc sắc mặt trắng nhợt nói, La Mặc, ngươi đây là ý gì? Chúng ta không là nhớ ngươi bồi thường điểm này tiền, chỉ là muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có người cau mày nói, đối La Mặc cường ngạnh thái độ thấy khó chịu. Biết rõ ràng, ngươi nói làm sao làm rõ ràng. Lời nói của ta các ngươi căn bản cũng không tin. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiền ta sẽ bồi, nhưng khác rối loạn sự tình. Tha thứ ta không phụng bồi. Các ngươi tin cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Ta nói đến thế thôi. La Mặc cũng là nghĩ thông. Thông suốt ra ngoài. Thời đại này. Không có người nào không có ai liền sống không nổi. Huống chi. Hắn cùng này đồng học quan hệ cũng liền như thế. Trước kia sẽ một mực tham gia họp lớp. Đó là hắn không có không tham gia lý do. Chung quanh những người kia. Hiển nhiên không nghĩ tới La Mặc còn sẽ cứng rắn như thế. Không ít người đều là ngẩn người. Trần Binh một mực tại một bên yên lặng không nói. Căn bản là xem kịch tâm tính. Nhưng mà lúc này hắn hai mắt quét một vòng đám người. Phát hiện Lâm Uy trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ mặt. Mà mỹ nữ kia đại lớp trưởng. Ánh mắt đồng dạng là xuất hiện một tia dị động. Ngô! Cảm giác sự tình giống như có chút ý tứ a. Diệp trưởng lớp, làm phiền ngươi đến lúc đó đánh giá cái giá cho ta. Ta tốt bồi thường, thông suốt sau khi rời khỏi đây. La Mặc tâm tình sướng nhanh hơn rất nhiều. Hào phóng đối Lá Phồn Hoa nói. Tốt, trước thêm cái hảo hữu đi. Ta đến lúc đó liên lạc ngươi. Lá Phồn Hoa gật gật đầu. Hướng về phía La Mặc tăng thêm cái hảo hữu. Xong, thật nhàm chán, thấy ta đều muốn ngủ lấy. Nếu xong, vậy chúng ta đi. La Tiêu đánh một cái ngáp. La Mặc cũng không hề lưu lại dự định. Hắn quay người cũng chuẩn bị rời đi. Chậm rãi, các ngươi giết chúng ta đồng học.